Đương nhiên là giả rồi. Bố em liêm chính cả đời tự sát là bởi vì uất ức nặng, mẹ em chạy ngược chạy xuôi, làm sáng tỏ tiếng xấu cho ông ấy rồi mới theo ông ấy mà rời đi. Tống Lam lập tức nói. Vậy thì đừng hốt hoảng, lập tức liên hệ với người liên quan lấy chứng cứ năm đó, càng ngay thẳng càng tốt, chúng ta liền làm sáng tỏ. Cuối cùng Dụ Dao cũng biết chuyện xấu mà người phụ nữ kia nói cuối cùng là có ý gì. Lúc trước cái chết của Dụ Thanh Đàn và Trình Mộng quá thương tâm, được xử lý vô cùng khiêm tốn, chưa bao giờ công khai ra bên ngoài, cô cho rằng cả đời này cũng sẽ không bị lật ra nữa, hóa ra chuyện này vẫn luôn là một thanh đao nhọn treo trên y đỉnh đầu cô. Cô không nhìn thấy thanh đao này nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Người nhằm vào cô sớm muộn gì cũng sẽ đào ra chuyện nhà cô, có thể vu khống một cách dễ dàng, lấy cái chết trong sạch của bố mẹ cô để viết bài. Tin tức như vậy là không có đạo đức nhất, hoàn toàn không nói đến thật giả, một khi cướp được tiên cơ của dư luận thì sẽ chiếm được quyền chủ đạo, cô nhất định phải lấy ra được bằng chứng mới có thể thay đổi. Dụ Dao không ngừng lại một khắc nào, ngay trong đêm liên lạc với nhân viên lúc trước liên quan đến vụ án, sau khi trải qua sự dày vò, cô mới không thể tin được mà phát hiện ra, người từng phụ trách không phải đã ra nước ngoài thì chính là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hồ sơ tư liệu hoàn toàn không còn, bằng chứng có thể chứng minh Dụ Thanh Đàn trong sạch lại giống như chưa từng tồn tại mà biến mất toàn bộ. Cho đến giờ phút này cô mới ý thức được chuyện của bố mẹ cô chưa từng kết thúc, sớm đã có một đôi tay vô hình cầm đi toàn bộ bằng chứng của bọn họ vào lúc cô cho rằng mọi thứ đều kết thúc. Trong vòng một đêm, thân cô như rơi vào ngục tù. Không tìm thấy, Tống Lam có chút luống cuống. Ổn định trước đã, chúng ta đăng một bài Weibo làm sáng tỏ. Bày tỏ thái độ đã rồi nói. Giao diện Weibo đã được mở ra, chữ đều được nhập vào, Dụ Dao đột nhiên nâng đôi mắt đỏ bừng lên, đè cổ tay Tống Lam lại, chậm rãi quay đầu nhìn cô ấy, ánh mắt tỉnh táo rõ ràng. Chờ một chút, nếu như không đoán sai, sự việc nhất định là do người phụ nữ kia tung ra, mà cô ta là Thế Dao, người theo đuổi Thẩm Diệc. Thẩm Diệc lại thân cận với Dung Thiệu Lương như vậy, vẫn luôn bị nghi là một trong những công cụ của ông ta. Lần trước ở hội sở cô còn nghe thấy rõ ràng Dung Thiệu Lương nói cái chết của Dụ Thanh Đàn có liên quan đến nhà họ Dung, nhiều chứng cứ nên có không cánh mà bay như vậy, là chuyện mà người bình thường có thể làm được sao? Giữa những chuyện này có thể không có liên hệ sao? Một người phụ nữ với gia thế ưu việt bởi vì ghen ghét mà đi điều tra quân địch giả, làm sao lại bỏ qua nhiều tư liệu xấu của cô như vậy, đúng lúc có nước bẩn có thể đưa cô vào chỗ chết được đưa lên, cô ta chỉ cần phụ trách hát là được rồi. Không xa lạ gì, rất giống với cách đối đãi với Lục Ngạn thời trước đó. Góc truyện audio.com. Lục Ngạn thời muốn điều tra nặc nặc tận lực mà tìm không được nhưng đúng lúc lại có tư liệu được đưa cho anh ta. Quả thật là giống nhau như đúc, Dụ Dao thở sâu, dùng sức bấm vào lòng bàn tay, làm ra một mảng dấu đỏ rối loạn. Là A Dã bên kia xảy ra chuyện rồi, đúng không? Bây giờ Dung Thiệu Lương không có cách khác với anh nên mới có thể chuyển hướng mũi dùi về phía người vốn đã bị vứt bỏ là cô, được ăn cả ngã về không sao. Lấy chuyện của bố mẹ cô để đà Kaiota CS cô, là muốn cô mất khống chế tốt nhất là biểu hiện vô cùng thê thảm trước ống kính, dùng cái đó để Kaiota CS thích và kiềm chế Dung Dã. Dung Dã và Dung Thiệu Lương đã xé rách lớp ngụy trang, thu lưới rồi đúng không? Dụ Dao nhắm mắt quả quyết nói với Tống Lam. Để em đăng Weibo, giọng điệu càng không sao cả càng tốt, đừng xem là chuyện gì to tát, mặt khác tốt nhất là tìm mấy đơn vị truyền thông quen thuộc, làm giả hiện trường đến ép hỏi em, nhớ là quay lại rồi đăng lên mạng, em cũng trả lời như vậy. Tống Lam không hiểu rõ ý đồ của Dụ Dao, nhưng thấy cô bình tĩnh lại, đâu vào đấy mà dặn dò những thứ này, cô ấy cũng theo đó mà trở nên ổn định, không nói nhảm nhiều, lập tức đi làm. Sự việc bị làm ầm ĩ lớn như vậy, vô số người tắt các kênh truyền thông khác nhau, thậm chí có người gọi điện thoại báo cáo yêu cầu điều tra kỹ quá khứ của Dụ Thanh Đàn, tiện thể chơi chết Dụ Dao. Nhưng Dụ Dao biết cô ở bên này không tìm thấy đồ vật liên quan, vậy thì người khác cũng không tìm được, chuyện này chỉ có thể là một bản án chưa giải quyết tùy tiện bị xuyên tạc bôi đen, không đưa ra được kết quả. Trên y Weibo trước ống kính, Dụ Dao từ đầu đến cuối đều mang vẻ mặt bình tĩnh, ngay cả giọng điệu cũng không có gợn sóng chập trùng. Bố mẹ tôi trong sạch, chỉ một câu nói đó, không có nhiều hơn, công chúng bị đà Kaiota CS lớn như trong dự đoán, sự tiểu tụy chật vật vốn không tồn tại chê y mặt cô, giống như toàn bộ sự việc không hề liên quan đến cô. Chỉ có bản thân Dụ Dao hiểu rõ, quay về nơi không có ai, cô kiềm chế như thế nào mới có thể duy trì được trạng thái. A Dã, đừng bị ảnh hưởng, đừng lo lắng cho em. Những chuyện này em đều có thể đứng vững, tuyệt đối không thể vì em mà làm rối loạn tiết tấu ban đầu của anh. Trong 2-3 ngày, sự việc liền lên men đến mức khí thế hừng hực, Dụ Dao hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ra vào phim trường như thường lệ, chuyện nên làm thì không ít một chuyện nào, nhưng trong lòng cô chứa dầu sôi, đã mấy chục tiếng chưa ngủ đàng hoàng, mãi đến khi Tống Lam lặng lẽ đưa cho cô một trang giấy. Dụ Dao cảm nhận được cái gì đó, mang theo nhịp tim như trống mà mở ra. Trên y đó chỉ có mấy chữ ngắn gọn, được viết rất vội vàng nhưng lại tràn đầy sắc bén. Đừng sợ, cún con ở đây. Tay Dụ Dao run lên, như bị người ta hung hăng nắm chặt, đè ép ra vệt nước trăm mối ngổn ngang, mãnh liệt mà dâng lên hốc mắt. Yếu ớt, khổ sở, uất ức, vào giờ khắc này bỗng nhiên đều không đủ để nói. Cô đã nghe câu nói này vô số lần, hoặc cường thế hoặc dịu dàng, anh đều đưa tới bên tai cô vào lúc cô bất lực nhất. Dụ Dao đã từng tưởng tượng các loại phát triển sau đó, nhưng bất kể như thế nào cô cũng không dự đoán được mức độ lật đổ. Góc truyện audio.com. Buổi tối hôm cô nhận được tờ giấy, lúc nước bẩn liên quan tới bố mẹ cô bị truyền đi mạnh mẽ nhất thì một tin tức mới nhất nhảy ra giống như sấm sét, làm cho cả sự kiện hoàn toàn đảo ngược đến tình trạng không thể tưởng tượng được. Dụ Dao nhìn chằm chằm chữ và rất nhiều hình ảnh trên y màn hình, trong thời gian rất lâu cô không hề động đậy một cái. Tống Lam ở ngay bên cạnh cô, đã bị biến cố đột nhiên xuất hiện làm oanh tạc đến mức sững sờ, cô ấy K.S.I.O.T.A.P. sợ nhìn về phía Dụ Dao, nói không nên lời. Nhà họ Dung với trình độ y tế y dược toàn cầu và có giá trị dẫn đầu, mỗi tập đoàn dưới trướng, công chúng đều nghe nhiều nên quen, Dung nhị thiếu Dung Dã trước đây không lâu đã trở thành người thừa kế, trải qua điều tra, là người làm chủ phía sau vụ án tự sát của Dụ Thanh Đàn. Ngoại trừ chuyện này thì còn dính líu đến việc Dung Dã giấu giếm gia tộc sau lưng cất giấu một đoàn đội ngầm không thể lộ ra ngoài, buôn lậu phạm pháp, chế tạo sản xuất dược phẩm vi phạm lệnh cấm, kiếm trác phi pháp vân vân mây mây, một đống tội danh làm người nghe kinh hãi. Dụ Thanh Đàn cũng không phải vì sợ tội, cũng không phải bởi vì bệnh mà là một thân trong sạch, chỉ vì làm thẩm tra chính trong một bản án về một xưởng chế tạo thuốc nào đó dưới tay Dung Dã, bị mua chuộc không thành nên dùng cách thay thuốc dẫn đến bệnh trầm cảm nhanh chóng phát tác trong thời gian ngắn, cuối cùng mới dẫn đến bi kịch. Dung nhị thiếu đã từng được cả Internet gào thét, vẫn là những tấm hình đó nhưng lại sáng ngời khoác lên một lớp âm u tà ma ác nghiệt khiến cho người ta không rét mà run. Chẳng trách Dung Dã có tiếng xấu hỗn loạn. Chẳng trách Dung Dã muốn phong sát Dụ Dao, hóa ra hoàn toàn là có thù hận của đời trước muốn đuổi tận giết tuyệt cô. Dụ Dao là người bị hại, hai kẻ thù truyền kiếp, một đen một trắng, một trong sạch một hung ác. Quan trọng nhất chính là chuyện liên quan tới Dung Dã cũng không phải là không có lửa mà có khói, mà là tài khoản chính chủ của tập đoàn lớn nhất dưới trướng nhà họ Dung hình ảnh văn bản chứng cứ vô cùng xác thực phát thông báo ban bố, cũng tuyên bố đã báo cáo với cảnh sát chờ đợi xử lý. Cả Internet bùng nổ, loại tin tức với trình độ này tuyệt đối không phải là thứ chỉ ngành giải trí là có thể tiêu hóa được. Dụ Dao vẫn ngồi trên y ghế ở phim trường, sắc mặt Tống Lam đã trắng bệch, cô ấy khó khăn nuốt những sự thật kinh khủng này, run giọng hỏi Dụ Dao. Cho nên, anh ta tốt với em, thật ra là đang chuộc tội sao? Dụ Dao chớp chớp đôi mắt chua xót, vừa định nói một câu thì điện thoại bị gọi nổ tung. Người quan hệ xa hoặc gần, cũng có người mấy ngày trước tránh cô không kịp, đều đến vội vã bày tỏ sự quan tâm. Tất cả mũi dùi bén nhọn đều chỉ thẳng vào Dung Dã, anh là ma quỷ, anh không phải là người, kẻ cầm đầu tạo nên mọi thứ, kẻ thù không chết không thôi của cô. Người hiểu rõ quan hệ của Dung Dã và cô thì đang K.I.O.T.A.C.S. động nhắc nhở. Bây giờ em nhìn thấu rồi chứ? Vì sao anh ta có nhiều bí mật không nói cho em biết như vậy? Cũng bởi vì tất cả bi kịch của em đều do một tay anh ta tạo thành. Anh ta mới cố ý giấu giếm em, thái độ của đám người đều nhịp như một, Dung Dã chính là lòng dạ đáng chém, chết rồi không có gì đáng tiếc. Dụ Dao dứt khoát tắt điện thoại, chậm rãi dựa vào thành ghế, nhìn qua Tống Lam trước mặt. Đúng vậy, góc truyện audio.com, cô đã gặp mặt Dung Dã nhiều lần nhưng anh không chủ động nói, cô cũng chưa từng truy hỏi xem những chuyện anh giấu giếm rốt cuộc là gì, cô cũng chưa từng nhắc đến chân tướng liên quan đến Dụ Thanh Đàn. Luôn nghĩ rằng tương lai có rất nhiều cơ hội có thể nói, cô không muốn để cho cuộc gặp mặt ngủi không dễ gì mới có được lại bị 2-3 lời giải thích chuyện không rõ lấp đầy. Liên quan tới câu nói, cái chết của Dụ Thanh Đàn có liên quan đến cháu, của Dung Thiệu Lương, anh không giải thích, cô cũng một mực không hỏi. Hiện tại, mọi thứ đột nhiên không kịp chuẩn bị mà sụp đổ, sự ẩn nhẫn, tâm sự, lo được lo mất của anh, đều có thể dùng. Chuộc tội, để giải thích, những mặt tối xấu xa ác nghiệt kia cũng coi như là phù hợp với tính cách của Dung Dã. Cả thế giới đều đang nói cho cô biết Dung Dã là kẻ thù không đội trời chung của cô, tất cả mọi việc làm với cô đều có mục đích. Dụ Dao thở phào một hơi, ngược lại là nở nụ cười. Cô ngẩng đầu, nhẹ giọng nói với Tống Lam, Dung Dã tốt với em cũng chỉ bởi vì anh ấy yêu em. Giọng điệu của Dụ Dao rất bình tĩnh, thậm chí là mềm mại nhưng lại như chém đinh chặt sắt. Anh ấy sẽ không làm những chuyện đó, anh ấy bất chấp nguy hiểm quay về nhà họ Dung là vì hung thủ chân chính ở đó, anh ấy muốn đi báo thù cho em, trái tim của anh ấy. Cuối cùng em đã hoàn toàn hiểu rồi, Ma Đồng từ nhỏ đến lớn khắc cô vào trong lòng, làm sao có thể làm tổn thương đến bố mẹ cô, khiến cô sống đầu đường xó chợ. Vị thần nhiều lần dùng sinh mệnh, mang đến niềm vui cho cô, làm sao có thể làm ra chuyện không có cách nào đối mặt với cô. Bỏ đi tất cả sự trói buộc, bản tâm và bản tính chân chính của anh là nặc nặc đáy lòng sạch sẽ, sáng long lanh, so với bất cứ kẻ nào đều trong sạch thanh khiết hơn hết, làm sao có thể là ác quỷ tay nhiễm máu tươi. Cả một đời A Dã chẳng qua là đang thoát khỏi lồng giam, muốn đứng trong ánh sáng, thản nhiên đi đến trước mặt cô chính miệng nói với cô một tiếng. Em có biết không, anh yêu em rất lâu rồi. Lâu đến mức một năm đó, anh ở trong vũng bùn, em ở nơi chân trời, em vẫn là cô bé ngây thơ buộc tóc đuôi sam nhỏ, không hiểu gì cả. Cách chương.